Yêu thầm, thầm yêu, chương 22, chai nước thôi mà. Góc truyện audio.com. Mọi người tập trung, hôm nay chúng ta sẽ ở đây vui chơi. Buổi tối sẽ cùng nhau ăn một buổi tiệc nhỏ trước khi đi về a. Một cô bạn làm đại diện cho cả trường nói to. Tất cả mọi người sau đó đều hưởng ứng đông đảo. Nó càng ngày càng trở nên vui mừng. Nhà trường cho phép SS ăn mặc tùy ý, đã vậy nó sẽ mặc đẹp một chút cho hắn ngắm. Nó đã nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại lại gặp chút vấn đề. Đó chính là so với bản thân, nó là thua kém với Thẩm Nhạn Kỳ và Trần Manh Khê một bậc. Họ, thực quá đẹp, dù sao thì cũng vẫn còn Giang Chết Khoa khen nó đẹp. Vậy cũng được rồi còn gì, phần Lưu Dương và Man Thư cũng không có gì thay đổi. Vẫn là có cái đuôi to to theo sau mà thôi. Buổi tối khi đang chơi trò chơi và ăn tiệc thì mọi người được nhà trường phát thêm một chai nước ngọt. Chỉ có một chuyện vô cùng hay ho đã xảy ra. Do được xếp ngồi phân chia nhau, nên cuối cùng, nó, Man Thư, Lưu Dương ngồi cùng nhau. Hắn ngồi cùng bọn Trần Manh Khê, còn Chiết Khoa thì ngồi ngay sau nó. Trong lúc mọi người đang tự mình mở nắp chai thì Trần Manh Khê lại than nắp chai khó mở. Liền quay sang nhờ hắn mở giúp. Tất nhiên hắn vẫn tốt bụng làm theo. Ngay sau đó là tiếng ồ lớn từ mọi người cùng lớp học. Đồng thời trong lúc này có một kẻ bỗng dưng hờn dỗi. Khó chịu cũng không mở được chai nước ngọt liền lười biếng dựa lưng kẻ phía sau nhờ mở giùm. Chiết Khoa, cậu mở giùm chai nước với. Nó lên tiếng, đưa đây, bỗng nhiên sau khi vừa nghe được lời đồng ý của Giang Chiết Khoa. Nó liền có cảm giác vô cùng sợ hãi và lạnh sống lưng. Hình như có ai đang trừng mắt với nó thì phải. Vô tình nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, nó lại càng thêm tò mò. Khó hiểu, trên đầu nó có người ngoài hành tinh à, tại sao không khí đang nhộn nhịp. Ồn ào lại tự dưng im hết vậy. Kiều Thanh Vi nó lại cảm nhận được chai nước của mình đã bị chộp lấy rất mạnh bạo. Sau đó khi được trả lại, chai nước còn bị đập mạnh xuống bàn. Bất ức với cách hành xử của Chiết Khoa, nó liền quay lại, nào ngờ phía sau nó lại chính là lớp trưởng đại nhân lớp nó, Ngô Phong. Trong lúc này Thẩm Nhạn Kỳ và cả Trần Manh Khê lại hết nhìn nhau rồi nhìn hắn. Mới vừa lúc nãy họ còn đang nói chuyện với hắn, thì hắn liền biến mất và xuất hiện giành chai nước với Giang Chiết Khoa mà giúp nó mở. Sau đó hắn liền ảm đạm về chỗ ngồi. Mọi người cũng dần hòa vào nói chuyện. Cách chương.